Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 792, thiên tài tụ tập. Có một tòa là thuần túy màu đen, trên quan tài có tối ma văn quay quanh, giống như là một tôn ma quan. Ở ma quan đối diện, là một thanh quan tài, giống như chọn một khối bạch ngọc trẻ thành, ôn nhuận tinh xảo. Bạch ngọc quan tài tán phát ra trận trận xương tiên, phảng phất từ tiên giới mà đến một khối tiên ngọc. Trừ rồi cái này ba tòa quan tài bên ngoài, Tần Phong còn chứng kiến có mặt khác hai tòa quan tài. Trong đó một tòa toàn thân đen kịt, cùng chiếc kia ma quan có chút tương tự, nhưng là nếu là nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện khác biệt. Khẩu này màu đen quan tài bên trong cũng không có chút nào ma khí. Ngược lại là có nồng đậm hắc ám chi lực. Cuối cùng một tòa là đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao. Toàn thân thời không đều bị đốt hơi hơi vặn vẹo. Cái này năm cỗ quan tài hấp dẫn rồi Tần Phong chú ý. Bởi vì Tần Phong phát hiện, những này quan tài phi thường không đơn giản. Bên trong tựa hồ ẩn chứa rồi nồng đậm bổn nguyên chi lực. Thật giống như năm mảnh thế giới độc lập với trên phiến đại lục này không gian. Kia cái chính là ngũ đại cổ thần mộ. Đế Tinh nói, tay ngọc chỉ vào kia năm tòa quan tài. Ngũ đại cổ thần, Tần Phong nghe xong, trong lòng hơi có chút động dung. Ngũ đại cổ thần, đây không phải là gần với tam đại cổ tổ mộ a? Sớm như vậy đến gần thế rồi. Thấy Tần Phong nghi hoặc, Đế Tinh cười yếu ớt. Đúng vậy, cái này là ngũ đại cổ thần mộ. Nghe đồn bên trong, thượng cổ thời đại có 5 vị trí cao chủ thần. Bọn họ mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm. Tu tới thần đạo đỉnh cao nhất. Đạt tới rồi thần cảnh cực hạn. Cái này ngũ đại trí cao thần. Phân biệt đến từ ngũ đại nguyên thủy chủng tộc. Tiên, ma, yêu, thần, quỷ, trong đó thần tộc là Thái Cổ Thần Sơn một vị tổ tiên, mà yêu tộc thì là Vạn Yêu Động một vị tổ tiên. Cái này ngũ đại cổ thần mộ thế mà không có ai đi càn quét. Tần Phong trong lòng có chút lửa nóng, hắn biết rõ liên quan tới cái này ngũ đại cổ thần nghe đồn. Năm người này đại biểu rồi năm loại cực hạn nói. Là gần với đạo cảnh tồn tại. Cái này cảnh giới không phải là đạo cảnh, cũng không phải thần cảnh, mà là chuẩn đạo cảnh. Đạo cảnh quá khó, cho nên có người liền đem cấp độ này xưng là trí cao cổ thần. Cũng có người đem nó xưng là cổ thần hoặc là trí cao thần. Liền như thần vương cùng thần tôn ở giữa, kỳ thật vốn không có cảnh giới. Nhưng là bởi vì trong lúc này khoảng cách quá lớn, tất cả liền có người đem đơn độc phân ra rồi một cái pháp tắc kiếp cảnh. Trên thực tế, thần vương về sau, chính là thần tôn rồi. Cổ thần cấp độ này tồn tại, cũng là như thế. Chư thiên vạn giới vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có như vậy không đến vạn một phần ức cường giả có thể đạt tới cấp độ này. Tại thượng cổ thời đại, năm người này cũng là uy danh hiển hách. Ở kia chút đạo nhân nhóm phá không rời đi, phi thăng về sau, năm người này liền thay biểu rồi chư thiên vạn giới bên trong nhất cường đại người. Theo Tần Phong biết, trừ rồi trên cổ mũ lớn cổ thần bên ngoài, hậu thế cổ thần chỉ có mấy vị. Hiện nay Thái Cổ Thần Sơn lão tổ chính là ở vào lĩnh vực này tồn tại. Đó là Thái Cổ Thần Sơn ở giữa, áp đảm Mặc Tôn chờ ngũ đại tôn lão phía trên cường giả trí cao. Thái Cổ Thần Sơn có thể ở siêu cấp một thế lực bên trong như thế cứng rắn, cũng là bởi vì nội tình, mà nội tình, trừ rồi cổ huyết cùng hoàng huyết, chính là vị lão tổ kia rồi. Thiên đình bên trong, tựa hồ cũng có một vị ở vào lĩnh vực này tồn tại. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, lĩnh vực này cường giả cộng lại, vậy sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Vực ngoại sinh linh vì lẽ đó nguyện ý cùng Xích Kim thần giới hòa bình cạnh tranh. Cũng chính bởi vì kia mấy vị cường giả tuyệt thế ở thần giới liên minh chung chỉ huy đại cục duyên. Cớ, có thể nói, kia mấy vị trường tồn không chết cổ thần, chính là cái này thần giới trưởng khống giả. Cho nên, Tần Phong đối với ngũ đại cổ thần chi mộ, vẫn luôn có rất sâu hướng tới. Nếu là có thể đạt được bên trong truyền thừa, có thể nghĩ, hắn có thể thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không thể nói trước, có thể cho hắn đột phá cao giai thần tôn cùng trung giai thần tôn ở giữa bích lũy. Nếu là Tần Phong cảnh giới đạt tới cấp 7 thần tôn, như vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ còn tăng vọt. Thấy Tần Phong mắt bên trong có một chút lấm ta lấm tấm sốt ruột, Đế Tinh trong lòng có chút thoải mái, giống như là yên tâm bên trong một khối giống như hòn đá. Cái này ngũ đại cổ thần chi mộ là ở 12 chủ thần chi mộ mở rồi một nửa về sau hiện thế. 12 chủ thần mộ tựa hồ cùng ngũ đại cổ thần có liên hệ gì? Ta nghe nói, muốn đi vào ngũ đại cổ thần chi mộ, nhất định phải trước đem 12 chủ thần chi mộ toàn bộ mở ra. Tựa hồ, những này mộ huyệt bên trong có chìa khóa. Chìa khóa, Tần Phong nghi ngờ trong lòng. Ta cũng không biết rõ, chỉ là nghe nói, ta nghe nói thiên ma tộc vị kia cổ huyết cùng tiên tộc vị kia cổ huyết phân biệt đều chiếm được rồi. Một cái chìa khóa, đó là mở ngũ đại cổ thần chi mộ mấu chốt, muốn đi vào cái này năm cỗ quan tài thế giới đang ở. Nhất định phải gom góp 5 thanh chìa khóa, bây giờ 12 chủ thần chi mộ hết thảy mở rồi 9 tòa. Chỉ còn lại có rồi 3 tòa, còn lại 3 cái chìa khóa vô cùng có khả năng liền phong ấn tại cái này 3 tòa chủ thần chi mộ bên. Trong, cho nên những ngày này, các đại thần giới thiên kiêu nhóm đều ở nghĩ hết biện pháp mở ra còn sót lại 3 tòa cổ mộ. Đế Tinh, lung lay đầu, những tin tức này cũng chỉ là tin đồn, đến cùng phải hay không thật, nàng cũng không thể nào phán đoán. Nhưng là có một chút là có thể xác định, 12 chủ thần mộ không triệt để mở ra, liền không cách nào tiến vào ngũ đại cổ thần mai táng địa phương. Nguyên bản Đế Tinh đều đã dự định, nếu là Tần Phong lại không xuất hiện, nàng liền chủ động đi tìm kiếm Tần Phong, bởi vì ngũ đại cổ thần việc quan hệ to lớn, bên trong chỗ cất giấu bảo bối, cho dù là cổ huyết cũng đều cực kỳ để ý. Đã như vậy, kia chúng ta tranh thủ thời gian lên đường thôi. Những này nhân khẩu bên trong cái gọi là chìa khóa, hẳn là không chỉ là mở cổ thần chi mộ thời cơ, rất có thể sẽ có người bởi vậy chiếm cứ tiên cơ. Tần Phong bị Đế Tinh nói chỗ đả động, có chút nóng cát, Đế Tinh mỉm cười gật đầu. Tốt, chúng ta đi. Đám người một đường hướng phía còn sót lại kia vài tòa chủ thần chi mộ bay đi. Không có ở đường chúng qua rừng lại thêm. 10 vạn núi lớn rất lớn. Nghĩ muốn từ một đầu đến một cái khác đầu, cần muốn mấy ngày thời gian. Mà Tần Phong bọn họ cái này vừa bay, chính là 7-8 ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, Tần Phong phát hiện toàn bộ 10 vạn núi lớn bên trong, phàm là có tu vi nhất định người, đều có được giống như lựa chọn. Bọn họ đều đang liều mạng chạy tới sau cùng 3 tòa chủ thần chi mộ. Thậm chí từ trong đó, Tần Phong còn chứng kiến rồi cổ huyết cấp thiên kiêu, còn có lượng lớn hoàng huyết cấp thiên kiêu. Sau cùng 3 tòa cổ mộ ở vào 10 vạn núi lớn chính vị trí trung tâm. Đen, cho, đỏ 3 loại màu sắc, giống như là 3 khối màu sắc rực rỡ miếng vải, đặt thiên tâm, vô cùng chú mục, bị mở ra chủ chi mộ thiên vực đều bày biện ra ảm đạm chi sắc. Chỉ có cái này 3 mảnh thiên vực lóe sáng, cho nên rất dễ dàng liền có thể phân biệt được. Kia 3 phương bầu trời phía dưới, có lượng lớn thần tôn tụ tập, ở màu đen thiên vực bên dưới, thiên ma tộc, dị ma tộc chờ đỉnh cấp chủng tộc cường giả đều tới. Còn có băng ma tộc, xích ma tộc, kim ma tộc, các loại chủng tộc tu sĩ cũng đều đến rồi. Ma khí hun trời, để bị nó bao phủ phía dưới 10 vạn núi lớn đều một mảnh mây đen. Ma tộc cường giả chung quanh, phương viên trong vòng vạn dặm không có tu sĩ dám tới gần. Cho dù là cùng là vực ngoại sinh linh một chút chủng tộc, như viêm thần tộc, băng thần tộc, các loại chủng tộc cũng đều chỉ dám ở phía xa quan sát. Ma tộc mạnh, trời sinh mang theo uy nghiêm, nhỏ yếu chủng tộc xích lại gần rồi cũng là tự rước lấy nhục. Nếu là chỉ có băng ma tộc, xích ma tộc, chờ chi hệ nói. Có chút vực ngoại sinh linh còn dám đụng lên đi bồi cái khuôn mặt tươi cười lôi kéo làm quen. Mà thiên ma tộc cùng dị ma tộc lại khiến cho kia chút vực ngoại sinh linh chỉ có trong lòng còn có kính sợ. Kia phiến bầu trời bên dưới là một đám âm khí uẩn uẩn tu sĩ. Những tu sĩ kia đến từ âm giới cùng u minh giới chờ âm tử thế giới. Là thuộc về quỷ tộc tu sĩ. Những này người rất quen thuộc bộ dáng. Tần Phong xem quỷ tộc những tu sĩ kia, nghĩ đến rồi từng tại âm giới kinh lịch. Ở âm giới, hắn kết bạn rồi một đôi hoa tỉ muội. Về sau Tần Phong còn cùng những người kia ước định, muốn cùng một chỗ tiến vào tầng thứ hai thần giới đây. Bây giờ, Tần Phong đã mấy trăm năm chưa từng cùng những người kia liên hệ rồi. Hiện tại đã là Thương Hải Tang Điền. Tần Phong trở thành tầng thứ nhất thần giới cao cấp nhất thiên chi kiêu tử. Nếu là mấy người gặp nhau, sợ là cũng khó có thể cho tới cùng một chỗ. Quỷ tộc cùng ma tộc đồng dạng cường đại, chỉ bất quá hắn nhóm bình thường điệu thấp. Quỷ tộc có quỷ đế cùng âm đế, ở chủ thần về số lượng có thể cùng ma tộc sánh ngang. Thấy Tần Phong đối với quỷ tộc tu sĩ cảm thấy hứng thú, Đế Tinh cười nói, ân, ta biết rõ. Tần Phong gật gật đầu. Hắn đối âm giới hiểu rõ hẳn là muốn so Đế Tinh nhiều. Kia một chuyến âm giới hành trình, hắn thậm chí còn cùng thiên quỷ đế có chút nhân quả đây. Kim Sí Đại Bằng tộc Khôn Bằng đến rồi. Lúc này, lại có một hồi ồn ào thanh âm truyền đến. Một đạo màu vàng gió lốc từ trên trời giáng xuống. Kia màu vàng gió lốc bên trong là một cái mọc ra một đôi cánh thanh niên. Thanh niên kia mọc ra lôi công miệng, tóc đen nâu lông mày, ánh mắt giữa trời vốn liền ẩn chứa một vệt sắc bén. Đó là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc thiên kiêu, Khôn Bằng. Kim Sí Đại Bằng chính là thần thú chủng tộc, nó địa vị cùng Thanh Loan, thần quy các loại chủng tộc bằng nhau, gần với Phượng Hoàng cùng Chân Long chờ siêu cấp thần thú chủng tộc. Nếu là nói đến, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc thiên kiêu cùng thần tộc hoàng huyết không sai biệt lắm rồi. Bất quá vị này Kim Sí Đại Bằng tộc cường giả lại không phải bình thường hoàng huyết, mà là đạt tới rồi cấp 8 thần tôn cấp độ. Có thể nói, sau một chút còn chưa giác tỉnh lực lượng cổ huyết còn cứng hơn khí 3 phần. Hừ, đều tránh ra cho ta. Kim Sí Đại Bằng tộc Khôn Bằng sắc mặt kiệt ngạo. Sau lưng kia một đôi cánh chim màu vàng vung vẩy. Một hồi màu vàng gió lốc đem tu sĩ cho thổi đi. Một mình chiếm lấy rồi yêu thần kia phương thiên vực. Yêu tộc cùng thần tộc chờ tu sĩ đều sắc mặt chật vật. Rơi vào rồi nơi xa. Sắc mặt biệt khuất nhìn chằm chằm Khôn Bằng. Khôn Bằng như thế hành vi, thật sự là không coi ai ra gì. Quá mức cuồng vọng rồi. Ai, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút a. Vị này chính là có thể so với một chút cổ huyết đỉnh cấp thiên tài. Chúng ta trêu chọc rồi thế nhưng là không có cái gì tốt trái cây. Có thần tôn khẽ lung lay đầu. Kim Sí Đại Bằng tên đầu ở xích kim thần giới quá thịnh rồi. Khôn Bằng lại được xưng là Kim Sí Đại Bằng tộc bên trong mấy ngàn vạn năm khó mà vừa gặp thiên tài. Xem ra lần này tam đại chủ thần chi mộ mở thật đúng là đủ mê người. Thế mà hấp dẫn rồi nhiều ngày như vậy mới đến đến. Tần Phong xem trời kiêu tề tụ, trong lòng cảm khái một tiếng. Thời điểm trước kia, 10 vạn núi lớn mặc dù có ngày kiêu tụ tập, nhưng lại không có người quá lợi hại như vậy. Cổ huyết, hoàng huyết thế mà đều không chỉ một, bởi vì trong này tam đại chủ thần cực kỳ trọng yếu. Nghe nói liền phượng hoàng nhất tộc cổ huyết đều sẽ giáng lâm đây. Đế Tinh cười nói, nàng đôi mắt đẹp lướt qua bầu trời. Kia vài miếng còn chưa mở ra thiên vực, mắt bên trong cũng có một sợi sao. Tam đại chủ thần chi mộ quan hệ đến có thể hay không mở ra kia năm thanh nguyên thủy quan tài. Không ai có thể khinh thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN